Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Mộng tưởng lớn bao nhiêu, tâm ta liền lớn bấy nhiêu. Một, không phải đâu. Hạ tổng giám đây là điên rồi đi. Tuyển cái như thế không coi là gì nữ minh tinh tới làm chúng ta người phát ngôn. Cùng lúc đó, nào đó cấp cao hội sở, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đẩy ra cái nào đó phòng cửa phòng đi vào, ổ trong ngực trì rượu nữ nhân, quần áo rút đi hơn phân nửa. Nữ nhân kia thấy có người tiến đến, mang theo vài phần ngượng ngùng từ trì rượu trong ngực bò lên ra, vươn tay nhấc nhấc lộ hơn phân nửa nửa người trên quần áo. Tiến đến nam nhân đối mặt hình ảnh như vậy, dường như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bộ pháp vội vã đi đến trước sofa. Phụ thân đối chỉ rượu thấp giọng nói một câu nói, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà chì rượu. Nghe xong nam nhân kia về sau, lập tức nhíu mày, sau đó liền chỉ vào ngoài cửa, đối nữ nhân bên cạnh nói câu, ngươi đi ra ngoài trước. Nữ nhân dù không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó hôn một cái chì rượu hai gò má, miết miệng rời đi. Đợi đến cửa bao xương bị nữ nhân mang lên về sau, chì rượu lúc này mới đối lấy phụ tá của mình mở miệng. Cái kia nữ minh tinh tên gọi là gì? Trần Văn Văn, là cái thập bát tuyến tiểu minh tinh, chỉ xuất diễn qua một bộ kịch. Nghe nói bạn trai là Hạ Thần An, cũng chính là Hạ Vãn An ca ca. Nguyên lai là chuyện như thế. Hóa ra lâm thời kéo cái cứu chàng người, vẫn là chị dâu của nàng. Nữ nhân kia nói nàng là bình hoa, nàng thật đúng là bình hoa. Cứ như vậy một điểm bản sự, có phải là nếu là ca ca của nàng không có chơi cái ngành giải trí nữ nhân, nàng ngay cả cái cứu chàng người đều tìm không thấy. Nói, chị Diệu liền cười ha ha hai tiếng, sau đó lại nặng nặc hít một hơi xì gà. Đối với mình trợ lý khoát tay áo, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi biết à? Chị tổng, ta đương nhiên biết, rất tốt, cứ dựa theo ngươi biết đi làm là được rồi. Nói, chị Diệu phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi, nhưng là tại trợ lý đi hai bước về sau, hắn lại mở miệng, đúng rồi, để cho nàng đi vào. Vâng, chị tổng. Trợ lý rời đi không đầy một lát, cửa bao xương bị đẩy ra, tựa ở ghế salon bằng da thật, nhắm mắt lại thôn vân thổ vụ chi diệu, chỉ bờ vai của mình, tới cho ta xoa xoa vai. Tiến đến nữ nhân, không có nhận lời nói, nhưng lại đi tới phía sau hắn, thủ pháp cực kỳ tốt giúp hắn cầm bốc lên vai cái cổ. Chi diệu một mặt hưởng thụ, hắn thỉnh thoảng nuốt một ngụm xì gà. Có lẽ là tâm tình tốt, hắn lại mở miệng, người thủ pháp này không tệ nha. Nữ nhân kia vẫn là không nói chuyện, chỉ rượu nhịn không được mở mắt, tại sao không nói, hắn còn chưa nói xong. Thấy rõ ràng nữ nhân gương mặt hắn, đáy mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó sắc mặt liền trầm thấp xuống. Thế nào lại là ngươi? Nói, chỉ rượu liền vươn tay, muốn đi lấy một bên máy riêng, chuẩn bị cho hội sở người phụ trách gọi điện thoại, hỏi một chút là ai tự tiện đem ngài Khương bỏ vào đến. Chỉ là tay của hắn còn không có đụng phải máy riêng, ngài Khương liền vây quanh trước mặt hắn, quỳ gối chân hắn một bên, ôm lấy cánh tay của hắn. Chị tổng, lần trước là ta không đúng, ngài tha thứ ta một lần đi. Ta cam đoan về sau sẽ không phạm như thế sai lầm. Chì tổng, nói. Ngải Khương đáy mắt liền tụ mãn nước mắt, đợi nàng nói hết lời lúc, nàng đã là một bộ điềm đạm đáng yêu lê hoa đái vũ bộ dáng. Chì Diệu nhìn chăm chăm Ngải Khương khuôn mặt nhỏ nhìn một chút, ánh mắt liền rơi vào nàng cố ý mặc vào một kiện thấp ngực cổ áo bên trên. Sau đó hắn liền đem kẹp lấy xì gà khói ấn diệt tại một bên trong cái gạt tàn thuốc, đem tay vươn vào nàng trong cổ áo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?